Học thêm tát bát nháo đằng. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai viên lục lạc trước ngực cô không ngừng kêu leng keng, bên dưới bị người ta điên cuồng ra vào, hai nước mắt lăn dài cầu xin anh, thầy ơi, đèo áo mưa vào trước được không? Được không thầy? Người đàn ông cười lạnh rút côn tê ra ngoài, bên dưới của cô chảy nước, dính dính sáng loáng, bám đầy côn tê, người đàn ông véo mạnh ngực cô, gương mặt anh hiện vẻ lười biếng. Chu Tử Như muốn chết lặng, chỉ cảm thấy nơi đó tê tê nhức nhức. Cô mở miệng phát ra những tiếng hừ hừ nho nhỏ, cô nhìn thấy Tiết Kiệu thong thả rút ra nửa cây côn tê bên trong tiểu huyệt của cô. Cả quá trình này giống như là khổ hình tra tấn, cô bị tình dục tẩy não. Đôi chân run run muốn câu lấy vòng eo anh giữ lấy côn tê làm cô đau đớn nhưng lại sung sướng kia. Phốp, một tiếng, côn tê của người đàn ông từ chỗ hai người giao hợp rút ra. Trên mã mắt vẫn còn đọng một ít đê, em thủy của cô. Trong màn đêm đen khịt, nơi đó như phát sáng, nửa người dưới cảm thấy trống rỗng, miệng huyệt bị căng rộng không khép lại được. Bên trong chảy ra một ít máu tươi màu đỏ, khe thịt liên tục khép mở. Loáng thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ của cô gái nhỏ. Ngay sau đó, một cây đồ vật lạnh như băng bất ngờ thọc vào nơi riêng tư của cô gái nhỏ. Giống như mấy ngón tay cùng nhau đi vào một lúc, ở trong huyệt động không ngừng nghiền ép. Cô gái nhỏ bị dị vật xa lạ làm cho lo lắng mà thét lớn. Cô mơ hồ hoảng loạn giữ chặt cánh tay người đàn ông. Nước mắt rơi lung tung, cẳng chân quơ loạn của cô bị người ta kìm chặt. Cô bị bắt cuộn người lại, nhìn xuống bên dưới của chính mình. Trong tay người đàn ông là cây bút máy, ở nơi riêng tư của cô không ngừng thọc vào rút ra. Bởi vì chiều dài của nó không đủ, cho nên lâu lâu anh cũng cho luôn ngón tay của mình vào. Anh điên cuồng dùng bút máy nghiền ép thịt non bên trong. Dùng cái này viết chữ ở bên trong được không? Thứ đồ vật lạnh như băng kia dần dần bị cơ thể cô sưởi ấm, nhưng tính chất của kim loại vẫn là lạnh lẽo. Nửa người dưới của cô không ngừng run rẩy, đê, em thủy mãnh liệt chảy ra ào ào. Người đàn ông dùng bút máy điên cuồng đâm vào thịt huyệt, đầu bút máy cạy mở tầng tầng lớp lớp thịt non. Anh giống như thật sự viết chữ ở bên trong, còn muốn bắt Chu Từ đoán xem là mình viết chữ gì. Cơ thể Chu Từ toàn bộ giác quan gần như đều bị kích thích, đầu óc bị tình dục làm cho mê loạn. Cô làm sao còn tâm trí để đoán anh đang viết cái gì? Đến đây vui vẻ, cô không biết, hoàn toàn không muốn biết nơi đó đang viết cái gì. Cô chỉ muốn anh buông tha cho mình, nếu không sẽ có thể bị làm hỏng trong không gian chật hẹp này. Thầy ơi, em xin thầy buông tha cho em. Thầy ơi, món đồ chơi nhỏ không chịu nổi nữa. Cô gái nhỏ đau khổ rên rỉ, muốn hỏng rồi, cánh tay nhỏ bé muốn thoát khỏi dây lưng. Tiết Kiệu dùng những từ ngữ khó nghe để miêu tả cô, nào là lẳng lơ rồi đến tiểu huyệt dâm đãng. Và sau đó là rất nhiều những từ nữa được anh nói ra. Bên dưới của cô rất nhanh đã cao trào, co rút kẹp chặt ngón tay của Tiết Kiệu. Cô nức nở kêu khóc, bút máy bên trong cuối cùng cũng được lấy ra. Thân bút lấp lánh đê, em thủy, người đàn ông theo sau chen vào cơ thể cô. Côn tê thô to phá vỡ thịt huyệt chặt khít, miệng huyệt cũng chịu kích thích không nhỏ. Hùng hăng xâm chiếm cơ thể mềm mại của cô gái nhỏ. Chân của cô gái nhỏ bị anh để lên vai mình, một chân khác là cô chủ động quấn chặt eo anh. Nửa người trên gầy yếu dựa vào cửa xe liên tục sóc này. Bọn họ cứ vậy điên cuồng làm tình ở sau xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người quấn chặt lấy nhau, tiếng khóc lóc xin tha cùng tiếng hô hấp nặng nề hòa lẫn vào nhau. Người đàn ông liên tục bắn tinh dịch vào trong cô, làm cho bụng nhỏ muốn căng cứng. Côn tê bán cương cố gắng ép cái miệng nhỏ bên dưới nuốt hết tinh dịch, mặc dù nó đã ăn không vào được nữa. Anh ở nguyên người cô tìm kiếm bí mật, tìm kiếm những nơi mẫn cảm nhất của cô. Chu Từ đã từng nhìn thấy dáng vẻ của anh khi làm thí nghiệm. Thầy tiết giáo viên được kỳ vọng nhất mang theo các bạn học sinh đến phòng thí nghiệm phủ đầy bụi. Từ trong đống thiết bị cũ kỹ anh chỉ cho mọi người cách tạo ra bạc. Lúc đó anh thật sự rất chuyên tâm nhìn chằm chằm ống nghiệm, ngón tay thon dài chỉ vào ống nghiệm giảng bài cho học sinh. Các bạn học nữ cứ mãi trầm trồ về ngón tay của anh, riêng cô thì tưởng tượng khi được nó vuốt ve ở trên cơ thể mình. Giống như lúc này, thầy tiết cũng không khác khi làm thí nghiệm là bao. Thái độ cực kỳ nghiêm túc nhào nặn cặp ngực của cô, lâu lâu còn kéo hai đồ kẹp nhũ hai bên. làm cô khóc lóc rên rỉ không thôi, cho đến khi côn tê trong cơ thể cô lại cứng thêm lần nữa. Thời gian vẫn chưa qua bao lâu, tinh lực của người đàn ông tốt quá mức khủng khiếp. Anh chỉ mới bắn chưa tới vài phút đã cứng lên lại, tiểu huyệt của cô gái nhỏ sưng đỏ mềm nhũn. Mệt mỏi không còn chút sức quấn lấy eo anh, cô cảm nhận dị vật bên trong có sự thay đổi thì nhất thời sợ hãi mà rên rỉ. Ngay sau đó, bàn tay to lớn bóp chặt vòng eo gầy yếu. Anh để cô quỳ trên ghế sau, nâng cao mông. Từ lúc bắt đầu, côn THT gần như chưa từng rời khỏi cô, thịt non bao chặt lấy côn THT, bị nó hung hăng cọ sát, trên đường đi không tránh khỏi sự tàn nhẫn chà đạp. Cô gái nhỏ kẹp chặt chân, tiếng rên rỉ đứt quãng, bởi vì ngậm côn THT của anh nên tiếp tục chảy ra DM thủy. Cách chương.